Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, kia giả mạo Ngô Ca chính là bút tiên vẫn là Lữ Quán Quỷ. Tào Tranh đem ngón tay niết tới vặn đi, lừa dối a, vừa ra khỏi cửa không ảnh, hai chúng ta sống sờ sờ lăn lộn nửa đêm monster, nhìn qua Tống Lân cũng không có nắm chắc. Trần Trờ nói. Lẽ ra Lữ Quán bên trong ở phía dưới cùng chúng ta phân cao thấp đâu. Vẫn là bút tiên đi. Phối hợp đảo rất ăn ý, Hồng Hạo căm giận bất bình. Một cái mặt đen một cái mặt trắng a. Hoàng đại tiên như thế nào cũng không hỗ trợ. Sợ người khác hiểu lầm dường như. Đoạn Thúc vội vàng xua tay. Cũng đừng nói Hoàng đại tiên mặc kệ sự. Hôm qua Nhi Nhân ra còn giúp đại ân, tối hôm qua Đoạn Thúc cùng Tống Lân bị nhốt ở phòng cất chứa. Không đầu ruồi bọ nơi nơi loạn cùng, bảo hộ thần nhan sắc chậm rãi ảm đạm, lòng nóng như lửa đốt khi lại phát hiện Hoàng Đại Tiên cư nhiên không biết khi nào đứng ở trong nhà. Góc, đôi mắt mạo hiểm lục quang, thấy hai người bọn họ phát giác, chân trước chiều ngầm chỉ chỉ, vô thanh vô tức biến mất quả thực giống cái thần quái chuyện cười. Đi một chút, đi theo làm việc đi, Tống Lân tiếp đón tứ tán ở trong nhà tân nhân nhóm. Nhàn cả đêm, đều ra đem lực ồn ào náo động suốt đêm phòng xếp chậm rãi thanh tịnh. Chóp mũi huyết tinh khí vị hãy còn tồn, ngay cả hai nữ sinh cũng không muốn lưu tại chết đi bạn tốt bên người. Đi theo Lý thì lau nước mắt đổi phòng đi, đi thôi, Trăm Phúc trong lòng trầm trọng Bách Hàn vỗ vỗ Thẩm Bách Phúc đầu. Thấp giọng nói, buổi tối chúng ta tận lực đem dư lại kia hai cái. Tiết Miểu cùng Mạnh Tư Tư bảo vệ tốt, coi như thế cái gì là lướt song song báo thù Thẩm Bách Phúc chậm gì gì đứng dậy cũng. Không ngẩng đầu lên, nhìn ra được tối hôm qua sự tình đối hắn đả kích rất lớn. Ta cũng không tin, ta Thẩm Thiên Kỳ chỉ không được chúng nó, Thái Dương mới vừa rơi xuống sơn Thẩm Bách Phúc liền gấp. Không chờ nổi đem Thẩm Thiên Kỳ triệu hồi ra tới, đại mã kim đao hướng kim quang lộng lẫy nổi tại không trung Phật Châu trung gian ngồi xuống. Tiết Miểu cùng Mạnh Tư Tư gắt gao dựa vào hắn bên người. Lần này không cần người khác dặn dò, tân nhân nhóm phía sau tiếp trước chen vào đi chồng thượng. Tức khắc trường hợp có chút giống giản dị bản tạp kỹ. Nhị tầng phòng xếp khẳng định không thể lại ngốc. Cao tầng lại quá nguy hiểm, hai đội đơn giản lựa chọn một tầng đại đường, địa phương rộng mở tả hữu đi thông hàng hiên, nghênh diện đó là đại môn, cũng có xê dịch không gian, có minh triều đồ vật, nhìn mấy trăm năm trước mai phục nói chuyện chính là Hồng Hạo. Buổi sáng hắn đi theo mọi người đi tầng hầm ngầm khai quật. Từ Hoàng Đại Tiên đãi quá địa phương đi xuống đảo ước chừng 7-8 mễ mới phát hiện hai cụ thi thể. Nghe nói thi thể là kề mặt cột vào cùng nhau, quần áo đều lạn không có, thi thể cư nhiên không hoàn toàn hư thối, tay chân đều bị đánh gãy, trên người mọc đầy xanh đậm rêu phong, quái khiếp người, trách không được Hoàng Đại Tiên đánh không lại nó chính ngọ thời gian. Đoạn Thúc đem hai cụ thi thể ở ngoài cửa lớn dưới tàng cây đôi thượng củi đốt thành cho tẫn. Trên bầu trời dâng lên một đạo kéo dài không tiêu tan khói đen. Mùi hôi thối huân đến người khó có thể tới gần, đều minh bạch chưa, ở trong giới đầu ai cũng không cho phép ra tới, Tống Lân vây quanh Thẩm Thiên Kỳ dạo bước. Vẻ mặt nghiêm khắc, dám ra đây tự gánh lấy hậu quả quả thực là vô nghĩa. Ngày hôm qua còn thường xuyên khai vài câu vui đùa tân nhân nhóm như Lâm Đại Địch. Hận không thể dán ở Thẩm Bách Phúc trên người. Người sau không thể không thường xuyên kêu ta dựa ra bên ngoài điểm mân ni, về sau mỗi lần nhiệm. Vụ đều như vậy tránh ở Phật Châu. Có điểm không thể tưởng tượng, nhưng Bách Hàn lại minh bạch chính mình cũng đủ may mắn. Nếu không có gặp được Trăm Phúc hoặc là gia hỏa này không có thể mang theo Thẩm Thiên Kỳ. Chính mình tám phần lên sân khấu nhiệm vụ liền sẽ quải rớt. Tống Lân Đoạn Thúc, Lão Trương Ngô Ca. Chu Cẩm Dương Tào Tranh chia làm tam tổ phẩm tự hình hộ ở Phật Châu ngoài vòng. Từng người mang theo vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại đường điểm số chỉ cây đuốc, lâu ngoại đất trống cũng chát nổi lửa đôi. bậc lửa cây đuốc, một cái ngân quang lấp lánh mỹ nhân diều thướt tha là lướt nổi tại không trung. Mặt phấn hắc tấn, đỏ thẫm xiêm y, làn váy hệ căn tế không thể biện sợi tơ. Một khắc đầu xả ở Tống Lân trong tay, hắn bảo hộ thân cư nhiên là chỉ hình người diều. Mấy ngày nay nói chuyện phiếm chín, nghe nói là Minh Triều thợ khéo sở làm, mấy trăm năm được linh khí thành tinh quái. Đến nỗi lão Trương bảo hộ thân còn lại là cái kêu Liễu Thanh Đào kép vong hồn. Đại khái giúp nàng báo thù linh tinh, khoan bào thủy tụ nhìn đảo cùng mỹ nhân diều hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Diều cũng hảo hoàng đại tiên nhi cũng thế, hơn nữa đào kép Liễu Thanh, chúng nó lựa chọn ý nghĩ rốt cuộc là như thế nào. Bách Hàn sầu đến đầu đều đau, đến nỗi quen thuộc tiểu xương cốt trình chán đến chết mà vây quanh chủ nhân đào quanh. Bách Hàn vẫy tay liền vô cùng cao hứng chạy tới, thấy Bách Hàn vỗ vỗ đầu của nó, đương nhiên chạm đến không đến. Tiểu xương cốt liền đem đầu lâu hái xuống đưa cho nàng chơi, hảo đi. Vẫn là rất dọa người. Lần trước ngày thứ bảy bóng đêm buông xuống liền cực kỳ nguy hiểm. Lần này lại không hề động tĩnh. Mọi người ai cũng không dám lơi lỏng. Cho nhau nhắc nhở tăng mạnh đề phòng. 10 giờ, 12 giờ, rạng sáng 2 điểm, đèn đuốc sáng trưng lữ quán không hề dị trạng. Như là chờ đợi đến trễ lữ khách xử lý vào ở. Chạy đi đâu? Bách Hàn lẩm bẩm tự nói. Nếu gặp qua đại trường hợp liền cũng không có gì sợ quá. Có thẩm thiên kỳ ở chúng nó vô pháp tới gần. Không ngoài thao túng tử thi hình người vật phẩm. Lại vô dụng, trước mắt đột nhiên tối sầm. Không ngừng đại đường, chỉnh gian 6 tầng lữ quán nháy mắt cắt điện. Cũng may Phật Châu kim quang lộng lẫy. Đại đường 4 phía cây đuốc sớm bậc lửa đảo cũng còn có thể thấy được rõ ràng. Tới, Bách Hàn chỉ vào vách tường kêu lên chói tai, một tay rút ra chủy thủ, một người hình chậm rãi từ mặt tường đột ra, vặn vẹo lâu dài tay chân toàn thân xanh biếc, đúng là tập kích quá Bách Hàn ác linh, khoảng cách gần nhất Tống Lân thét to một tiếng, trong tay chỉ bạc tác động, mỹ nhân diều phiêu tiến lên đi, ác linh con quay không ngừng chuyển động ý đồ hướng quá. Đem tân nhân nhóm sợ tới mức tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Đừng hoảng hốt, nó quá không tới, đứng ở Phật Châu nội vòng bên cạnh Bách Hàn tận lực nhéo không ngừng lui về phía. Sau tân nhân, đều đừng nhúc nhích, như thế nào chỉ có nó một cái. Còn có một cái mới đúng. Bách Hàn lớn tiếng nhắc nhở, mọi người không dám lơi lỏng khắp nơi nhìn xung quanh. Bỗng nhiên Chu Cẩm Dương kêu to. Dưới lòng bàn chân, nhảy lên ánh lửa đem sàn cẩm thạch chiếu rõ ràng, một con ác linh dần dần từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Giống như tử thi trồi lên mặt nước, nó hướng tới gần nhất Tào Tranh đánh tới. Tiểu xương cốt sao một con đùi cốt nhảy dựng lên đón đầu chính là một bổng. Ác linh cánh tay đột nhiên trở nên mỉ sợi mềm mại đem nó bao quanh bao lấy. Mấy nữ sinh bắt đầu khóc thút thít. Phía sau không biết là ai không ngừng đa run run, làm cho Bách Hàn phiền lòng. Tiểu Bách Trăm vội chung quay đầu lại đi. Thẩm Bách Phúc duỗi cánh tay đem nàng hướng trong kéo. Bách Hàn lên tiếng, giống như còn đỉnh được. Lần trước bị hai chỉ ác linh vây công tiểu xương cốt thực mau nhan sắc biến đạm. Lần này chia làm hai cái. Liền nhảy lên ánh lửa nhìn lại. Mỹ nhân diều cung tiểu xương cốt nhìn còn hảo. Ta thảo. Này cũng không có gì có thể làm chúng nó bám vào người. Này hay không khác năng lực, chống đỡ được xong việc, vào không được Hồng Hạo rất lạc quan. Thẩm Bách Phúc không thể không nhắc nhở mấy nữ sinh, đừng lạc ta cổ các nữ sinh vội vàng buông tay. Trong đó một cái đúng là Tiết Miểu, nàng có điểm ngượng ngùng, nhỏ giọng nói thực xin lỗi. Thẩm Bách Phúc xoa cổ chiều nàng cười cười. Tiết Miểu miễn cưỡng hồi cái tươi cười. Bút tiên đi nơi nào? Thẩm Bách Phúc chỉ xúm lại trong người bạn Phật Châu. Đừng sợ, ái đi chỗ nào đi chỗ nào. Vào không được hắn thoạt nhìn rất đáng tin cậy, còn rất xoái khí, Tiết Miểu không tự chủ được để sát vào. Bút tiên nếu đi theo ta làm sao bây giờ? Ngươi có thể hay không bảo hộ ta? Thẩm Thiên Kỳ chỉ đứng ở trong giới toàn bộ tinh thần đề phòng Bách Hàn. Yên tâm. Chúng ta thương lượng hảo, đi phía trước cho ngươi hoàn toàn giải quyết đi. Bọn họ muốn đi đâu? Tống ca không phải nói bọn họ là học đạo tu tiên sao? Một giọt lạnh băng chất lỏng tích ở Tiết Miểu trên mặt. Nàng không để ý, còn cân nhắc hoàn toàn giải quyết sự. Lại một giọt chất lỏng tích ở trên môi. Hào dày đặc huyết tinh khí. Tiết Mênh Mông mù mịt nhiên ngẩng đầu. Ngay sau đó dùng hết toàn thân sức lực hét lên. Mười mấy giờ trước còn sống sờ sờ Trương là lướt lý song song giống như con nhện tinh uốn lượn tay. Chân đảo treo ở trên trần nhà, đều là đầy người huyết ô, người sau đầu giống cái lạn thấu dưa hấu, tích táp không ngừng nhỏ huyết tương, hai người chiều nàng xinh đẹp cười, ngay sau đó ở tầm nhìn càng lúc càng lớn, thẳng đến tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, Tiết Miểu mới hiểu được các nàng thẳng tắp giống khối cự thạch nện xuống tới. Bên người Thẩm Bách Phúc bị vào đầu tập trung. Chồng ở bên nhau tân nhân nhóm cũng bị tạp đảo lăn thành một đoàn. Đại y nhị song không phải đã chết sao? Nhưng các nàng hiện tại rõ ràng là sống. Phẳng phất lạnh băng trơn trượt rắn độc không ngừng vặn vẹo. Máu tươi uế vật văng khắp nơi. Tiết Miểu trong miệng cũng bị bắn đến rất nhiều. Bên người tân nhân nhóm sợ tới mức tè ra quần khắp nơi phân tán. Cứu mạng! Tiết Miểu tay chân cùng sử dụng tưởng ra bên ngoài bò. Bả vai lại bị một con hữu lực tay chặt chẽ bắt lấy. Có người ở nàng bên tai hô to, đừng đi ra ngoài. Là cái kia kêu Bách Hàn nữ sinh, một cái tay khác không ngừng đem tễ thành một đống tân nhân lay khai. Xách ra nhất phía dưới Thẩm Bách Phúc, hắn nhìn qua bị tạp ngốc. Con hảo súm lại bên người Phật Châu vẫn như cũ lộng lẫy như lúc ban đầu. Kinh hồn hơi định Tiết Miểu hoãn quá khẩu khí, gắt gao dựa vào Thẩm Bách Phúc bên người, phảng phất hắn là trên thế giới này lớn nhất cứu tinh. Có cột nước bắn tới Tiết Miểu quần dài, nàng bản năng quay đầu lại, phát hiện có cái nam sinh mất khống chế, thật ghê tởm ni kề sát ở chân biên lý song song phịch vài cái chậm rãi bất động. Nàng lúc này chết thật đi. A tương đương, bên tai lại truyền đến thét chói tai. Có người kinh hoàng bôn đào, Tiết Miểu bản năng nhìn lại, lại phát hiện đồng dạng vào đầu nện xuống Trương là lướt không biết như thế nào chạy đến Phật Châu. Ngoài vòng, bổ nhào vào đi theo tân nhân chạy đi mạnh tư tư trên người cắn chặt đối phương yết hầu. Máu tươi giống dòng suối nhỏ vui sướng trào dâng, tư tư. Cứ việc Trương là lướt bị theo sau nhào qua đi Bách Hàn một đao đâm trúng đỉnh đầu. Thân thể cũng bị theo sau đánh tới mấy người liều mạng kéo ra. Kiệt lực dẫy dụa mạnh tư tư vẫn là rốt cuộc không có thể mở to mắt. Tiết Miểu đem đời này nước mắt đều khóc ra tới. Cái này 21 tuổi nữ sinh hoàn toàn hỏng mất. Giống cái tiểu động vật run bần bật, không ngừng kêu, đừng giết ta, đừng giết ta. Thẩm Bách Phúc ôm lấy nàng không ngừng an ủi. Đừng sợ, chúng nó vào không được, kế tiếp phát sinh sự tình như là hiện thực lại như là trong mộng. Hát Tuồng quỷ hồn dùng thật dài tay áo đem ác linh bao lấy. Cái kia Tiết Miểu không dám nhìn bộ xương khô tiểu hài tử nhân cơ hội dùng xương cốt đem nó đánh tan. Một khác chỉ ác linh tưởng lùi về vách tường chạy trốn. Lại bị mỹ nhân diều vẫn luôn đuổi theo không bỏ. Tuyến càng ngày càng trường như thế nào cũng xả không ngừng. Rốt cuộc bị ba cái địch nhân vây công tiêu diệt, đám người bùng nổ một trận hoan hô. Có mấy người đi nhanh hướng bên ngoài chạy. Ta đâu, ta làm sao bây giờ? Xem ngây người Tiết Miểu đầy đầy Thẩm Bách Phúc. Ta đâu, Bút Tiên đâu, Bút Tiên đã chết sao? Hắn có điểm chần chờ, hẳn là đã chết đi. Cái gì kêu hẳn là? Tiết Miểu khóc lóc nói, các ngươi đáp ứng bảo hộ chúng ta, đại y nhị song bọn họ đều đã chết, các ngươi gạt người, đều là gạt người, Tống Lân lại thay đổi mặt, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, còn quản ngươi sống hay chết, chạy nhanh đi, Tiết Miểu sợ ngây người, muốn mắng khó nghe nói lại không nghĩ ra được, run rẩy ngón tay, gạt người, ngươi tên hỗn đản này. Thẩm Bách Phúc, người giúp ta tương đương, vừa rồi còn ôn tồn an ủi Thẩm Bách Phúc lại bản khởi gương mặt không nhìn nàng. Ngay cả Bách Hàn cũng yên lặng đem chủy thủ thu hồi bên hông. hai cái nam nhân đem nàng xách lên tới triều đại đường ngoại kéo. Trước nhốt ở trong viện, trời đã sáng đuổi ra đi, đó là phức tạp vật phòng. Bên trong đôi chút tài liệu bao tải linh tinh, Tiết Miểu nhào vào vừa mới khép lại cửa gỗ thượng khóc kêu. Cứu mạng, phóng ta đi ra ngoài, đừng làm cho ta một người, đừng làm cho ta một người. Bút tiên sẽ tìm đến ta, Tiết Miểu đánh cái rung mình, cứ việc cả đêm đều cùng đại gia canh giữ ở cùng nhau. Ban ngày bổ miên vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái kia hắc ảnh. Nó thoạt nhìn sau ngày đầu tiên rõ ràng nhiều, gắn vào hắc y thường nhìn không rõ bộ mặt, ăn mặc màu sắc rực rỡ dày. Ly nàng chỉ có 4-5 bước xa, phía sau động tĩnh gì, nơm nớp lo sợ quay đầu lại, góc bóng ma thình lình lập cái hắc ảnh, Tiết Miểu trái tim nhắc tới yết hầu, hắc ảnh thổi quét mà đến. Nàng chỉ tới kịp tiếng la cứu mạng, môi lưỡi liền không nghe sai sử. Thân thể biến thành người khác, chân càng không chịu khống chế chiều phòng rác đi, nơi đó ném đem dỉ sét loang lổ rìu. Rìu, Tiết Miểu nhớ tới chết ở toilet đại y nhị xong, trong lòng so băng còn lạnh, ta phải dùng rìu đánh chết chính mình sao? Đôi tay chiều rìu sơ soạng, nàng không tiếng động cuồng hô, không. Không tương đương một đạo lóe ngân quang tinh tế sợi tơ từ trên trời giáng xuống đem Tiết Miểu bao quanh quấn. Lấy, sau đó là hai điều thật dài thủy tụ, nàng lập tức không thể nhúc nhích. Sợi tơ cùng thủy tụ so bàn ủi còn năng, lộ ở bên ngoài cổ bàn tay không ngừng mạo hiểm khói trắng. Có thứ gì chính liều mạng từ nàng thân thể thượng chạy thoát. Một cái bộ xương khô tiểu hài tử từ trong đất toát ra tới cao cao nhảy lên. Trong tay đùi cốt thật mạnh nện ở Tiết Miểu đỉnh đầu. Nàng lập tức cái gì cũng không biết. Chương 32 Bút Tiên 7 2017 năm 2 Nguyệt 28 ngày đây là nơi nào? Hết chương.